giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 219, phản ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, kinh đô đến phú thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được Triệu Bộ Đầu mở miệng, Vương Dã thân thể khẽ giật mình. Hắn nhìn trước mắt Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói, từ kinh đô xa xăm chạy đến Kim Lăng Thành đến, liền là mở hiệu cầm đồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này phú thương không có sao chứ. Hiệu cầm đồ nghề này nhìn như đơn giản, nhưng nếu không có nhất định hậu trường, thật đúng là mở không lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó Thiên Thuận hiệu cầm đồ lão bản Kim Mãn Thương đây chính là Lục Lâm xuất thân, hắc bạch hai đạo đều có chút quan hệ ăn rất mờ. Trừ cái đó ra, bản thân còn có một thân đem ra được võ công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như thế mới có thể tại Kim Lăng Thành bản địa mở nhiều năm hiệu cầm đồ. Nhưng dù là như thế Kim Mãn Thương vẫn là ở ra bị người chặt đầu, bỏ mình tại chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà cái này phú thương thế mà từ kinh đô ngàn dặm xa xôi chạy đến Kim Lăng, người này sinh địa không quen chỗ mở hiệu cầm đồ, còn toàn bộ như vậy gióng trống khua chiêng. Hành vi như vậy tại Vương Dã xem ra cái này phú thương chính là đầu óc để cho lừa đá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vương trưởng quỹ có tiền có thể ma xôi quỷ khiến nha. Nghe được Vương Dã mở miệng, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra. Có tiền còn lo không có cao thủ bảo hộ ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tới, ngươi cầm cái này, sau 3 ngày có thể miễn phí thính hí nghe kể chuyện. Trong lời nói, Triệu Bộ Đầu đem một chồng giấy đỏ kín đáo đưa cho Vương Dã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn thấy trong tay giấy đỏ, Vương Dã cười. Hắn mục quang vừa nhấc nhìn trước mắt Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói. Triệu Bộ Đầu, đây chính là ngươi nói xem náo nhiệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Bộ Đầu thế này sao lại là xem náo nhiệt, rõ ràng chính là cất giấu Thiên Thuận hiệu cầm đồ phát cái này giấy đỏ. Ta cũng không muốn như vậy a, nhưng bọn hắn cho kỳ thực quá nhiều rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được Vương Dã mà nói, Triệu Bộ Đầu chê cười dựng thẳng lên 5 ngón tay. Liền đứng ở chỗ này phát cái này, một ngày cho 5 lượng bạc a, 5 lượng bạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được Triệu Bộ Đầu mở miệng, Vương Dã giật mình, hết sức kinh ngạc. Đứng một ngày cho 5 lượng bạc vừa ra tay quả thực xa xỉ đến trình độ ngoại hạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn thiếu người không? Lúc này một bên A Cát mở miệng nói, tổng cộng đứng mấy ngày A có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Dã khiếp sợ thời điểm, một bên A Cát lập tức tới nói. Ta xin nghỉ đến đứng, một ngày 5 lượng bạc cái này so với bản thân một tháng tiền công còn nhiều đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, A Cát huynh đệ thực xin lỗi. Nghe được A Cát mở miệng, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói. Chỉ có công môn trong nhân tài có cái giá tiền này, cái khác một ngày chỉ có mấy cái nhiều tiền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lời vừa nói ra A Cát trên mặt vẻ mặt hưng phấn cô đơn xuống dưới, hắn thấp giọng lầu bầu nói. Chênh lệch này cũng quá lớn a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được lần này mở miệng, Vương Dã trên mặt nổi lên một tia thâm trầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Công môn bên trong người một ngày 5 lượng bạc đứng ở chỗ này đỏ lên giấy. Đây bất quá là thay cái biện pháp cho công môn bên trong người chuẩn bị quan hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn xem, nghĩ đến đây, Vương Dã mở miệng nói ra. Ta cũng đã sớm nói, các ngươi tiền công tuyệt đối là trong thành Kim Lăng cao nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử ngươi 2 ngày nữa có thể miễn phí xem kịch nghe kể chuyện liền biết đủ a, lời vừa nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, A Cát nhếch miệng, không nói thêm gì. Hành Vương trưởng quỹ ta tiếp tục đỏ lên giấy tiên không phụng bồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói ra Triệu Bộ Đầu liền hướng về một bên đi đến. Nhìn đến đây, Vương Dã không khỏi lườm một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chả trách Triệu Bộ Đầu thằng tôn tử này mới vừa rồi một mực thay Thiên Thuận hiệu cầm đồ nói chuyện đây, tình cảm là thu người ta bạc. Được rồi, chớ ngẩn ra đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ý niệm tới đây, Vương Dã vỗ vỗ A Cát đầu vai, mở miệng nói. Trở về đi, nếu không cái kia tiểu nha đầu phiến tử muốn điên rồi. Lão mê tiền, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được Vương Dã mở miệng A Cát mở miệng nói. Ta cũng nghĩ một ngày kiếm lời 5 lượng, đêm nay đi ngủ sớm một chút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đối với A Cắt mở miệng, Vương Dã cười cười, mở miệng nói. Trong mộng cái gì đều có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc chạng vạng tối Túy Tiên lâu. Đám người ngồi quanh ở trước bàn ăn mới ăn cơm tối, nhìn một cái khá là hài hòa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho các ngươi một người một tấm. Lúc này, Vương Dã đem Triệu Bộ Đầu gửi tới giấy đỏ đặt ở trên bàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là vật gì? Nhìn vào trên bàn giấy đỏ, Bạch Lộ Hạm mở miệng hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Thuận Hiệu cầm đồ có người tiếp thủ, ăn một miếng màn thầu, Vương Dã mở miệng thản nhiên nói. Đây là người ta Thiên Thuận Hiệu cầm đồ phát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Thuận Hiệu cầm đồ. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, chính là cái kia bị chặt đầu Kim Mãn Thương hiệu cầm đồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kim Mãn Thương, nghe được Bạch Lộ Hạm mở miệng, Trần Trùng cánh tay nao nao, sững sờ ngay tại chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy nhưng không, nghe được Bạch Lộ Hạm mở miệng, Vương Dã gật đầu một cái, mở miệng nói ra. Mà còn ta nghe Triệu Bộ Đầu nói, lần này hay là kinh đô đến Phú Thương tiếp nhận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không xa ngàn dặm từ kinh đô tới nơi này mở hiệu cầm đồ, cái này Phú Thương đầu bị lừa đá thực sự là. Trong ngôn ngữ, Vương Dã kẹp một đũa thịt dê, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lạch cạch, lời vừa nói ra, Trần Trùng bàn tay khẽ động, đôi đũa trong tay trong nháy mắt rơi trên mặt đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kinh đô, Kim Mãn Thương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Thuận Hiệu cầm đồ, chẳng lẽ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ý niệm tới đây, Trần Trùng âm thầm cắn chặt răng. Nhìn thấy Trần Trùng như vậy phản ứng, đám người cùng nhau quay đầu nhìn về Trần Trùng nhìn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Trùng, ngươi thế nào? Lúc này, A Cát nhìn trước mắt Trần Trùng, mở miệng nói. Cái này đũa cũng bắt không được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng lẽ tối hôm qua chơi đùa quá ác thân thể không đáp ứng. Đi đi đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được A Cát mở miệng, Trần Trùng mở miệng nói ra. Tiểu tử ngươi con mẹ nó chính là trong mồm chó không mọc ra ngà voi. Ta là sợ hãi thán phục cái này kinh đô Phú Thương tài sản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại trương kỳ cổ như vậy mời người xem kịch nghe kể chuyện, cái này cần bao nhiêu bạc a, này, ngươi đây mới là mò mẫm quan tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được Trần Trùng mở miệng, một bên A Cát mở miệng nói ra. Cái này kinh đô Phú Thương, trong nhà không chắc chắn có bao nhiêu bạc, chút tiền ấy đối với hắn mà nói, bất quá chín châu mất sợi lông a, trong ngôn ngữ A Cát vẻ mặt tự tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ấy, A Cát huynh đệ lời nói này không sai. Đám người thảo luận thời khắc, một bên Lý Vạn Sơn mở miệng nói ra. Ta tại kinh đô lúc một bữa cơm ăn mấy trăm lượng đều là rất thường gặp, cái này mời người xem kịch nghe kể chuyện, mấy ngàn lượng bạc rất nhẹ nhàng liền có thể lấy xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong ngôn ngữ Lý Vạn Sơn trên mặt mang mấy phần đắc ý, nghe được Lý Vạn Sơn mở miệng, Trần Trùng cười cười, hắn mở miệng nói. Ta đi chuyến nhà xí, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói ra Trần Trùng cầm lên tấm giấy đỏ kia, hướng về hậu viện đi đến. Trần Trùng, ngươi buông xuống cái kia, không có người dành với ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn thấy Trần Trùng cầm lên giấy đỏ, A Cát mở miệng nói. Ngươi khỏi một hồi đau bụng, sử dụng cái này giấy đỏ xoa cái mông, đến lúc đó liền nghe không được thuyết thư. Không đợi A Cát nói hết lời, một bên Bạch Lộ Hạm một cái bạo lật đập vào A Cát trên đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tê, chịu một cái bạo lật về sau, A Cát hít sâu một hơi, mở miệng nói. Người đánh ta làm gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này đang lúc ăn cơm đâu? Nghe vậy Bạch Lộ Hạm lườm A Cát một cái, mở miệng nói. Để cho ngươi nói lung tung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giả nhã nhặn, nghe được Bạch Lộ Hạm mở miệng, A Cát khinh thường nói. Ngươi không lên nhà xí không gảy phân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại A Cát cùng Bạch Lộ Hạm đấu võ mồm thời điểm, ai cũng không có phát hiện. Trần Trùng ánh mắt rơi vào trong tay giấy đỏ phía trên, trong mắt chảy ra một vệt thâm trầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.